Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319: Ý nghĩ hão huyền. Bạch Vũ Triết há mồm lại ăn một viên thất phẩm trùng linh đan. Trong cơ thể hắn được thắp sáng huyệt vị đã vượt qua 260. Thất phẩm trùng linh đan đã ăn 3 viên. Hắn nguyên lực thực tế là quá nồng nặc. Nếu như là lục phẩm linh đan, lúc này đoán chừng mấy chục khỏa đều muốn bị ăn không có. Đây cũng là Bạch Vũ Triết trực tiếp tuyển dụng thất phẩm linh đan nguyên nhân. Hắn sớm đã có chuẩn bị. Thất phẩm trùng linh đan cửa vào, lần nữa ở trong cơ thể hắn hình thành một dòng lũ lớn. Bạch Vũ Triết ngay lập tức đem hắn dẫn đạo đi qua, bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Từng cái huyệt vị không ngừng bị xung kích ra, sau đó bị hắn nguyên lực chỗ thắp sáng. Trong cơ thể hắn tản ra hào quang sáng chói. Bất quá Bạch Vũ Triết trước mắt còn không tính đột phá đến tinh tụ cảnh, bởi vì hắn không có dừng lại đem tất cả được thắp sáng huyệt vị nối liền cùng một chỗ. Nói cách khác, trận pháp kỳ thật chưa hình thành. Thời gian không ngừng trôi qua. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại cố gắng bên trong. Chỗ ở của hắn đã sớm bị chính mình phong tỏa. Lúc này ai cũng quấy rầy không đến hắn. Trừ phi là sư phụ hắn cấp độ này cường giả muốn mạnh mẽ xông tới. Đương nhiên, kia là không có khả năng. Tại Thông Thiên Tháp sẽ không phát sinh loại chuyện này. 342. Còn kém 18 khỏa. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn lúc này đã cảm giác phi thường phí sức. Toàn bộ thân thể đều giống như đều vỡ ra. Kia từng cái huyệt vị bên trong ngôi sao đều cho hắn nặng như núi cao cảm giác. Dù là dùng thể chất của hắn, đều nhanh muốn nhịn không được. Hắn thật rất kính nể lúc trước vị kia thắp sáng 351 cái huyệt vị tiền bối. Thực tế quá mức kinh tài tuyệt diễm. Bạch Vũ Triết thể chất tại quang phách cảnh bên trong đây tuyệt đối là siêu cấp biến thái tồn tại. Cơ hồ có thể nói có 102 cổ kim. Cửu kiếp thánh thể vốn chính là thể phách đặc biệt mạnh. Mà hắn thì sao? Liền tâm tạng đều bị cải tạo qua. Hắn tâm huyết chi lực viễn siêu võ giả tầm thường. Dù là lúc trước Thiên Lam Đại Đế tại đệ tam kiếp thời điểm đều không có hoàn thành một bước này. Liền có thể tưởng tượng ra đến cùng cường hãn đến mức nào. Cứ như vậy, cường hãn thể chất đạt tới 342 cái huyệt vị thời điểm, cũng cảm giác mình muốn nhịn không được. Nguyên lực ngược lại là không có vấn đề. Bây giờ còn thừa lại 6 khỏa thất phẩm trùng linh đan. Đợi chút nữa độ kiếp thời điểm còn tuyệt đối đủ 360 cái huyệt vị. Chính là trên lý luận cực hạn, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới qua. Một khi tại tinh tụ cảnh thời điểm đạt tới yêu cầu này, thật đúng là không biết có thể sinh ra biến hóa gì tới. Nhưng vô luận là biến hóa gì, khẳng định là hướng tốt phương hướng đi. Phi thường cường đại chính là Bạch Vũ Triết có cái này dã tâm, bởi vì hắn cảm thấy mình có điều kiện này. Nhưng bây giờ hắn cảm giác chính mình muốn nhịn không được. Bạch Vũ Triết ngay tại do dự. Nếu như tiếp tục nữa, hắn rất có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Đến thời điểm nói không chính xác sẽ trở thành một cái duy nhất đột phá tinh tụ cảnh còn không có. Đứng trước thứ tư kiếp, cũng đã chết oan chết uổng cửu kiếp thánh thể. Nếu như liền đến một bước này mới thôi, hắn lại cảm thấy không cam tâm. Cho nên trong lòng đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Nếu như ta có thể rút lui trước rơi một bộ phận huyệt vị ngôi sao, kia áp lực liền sẽ giảm bớt. Tiếp tục thắp sáng cái khác huyệt vị, đến thời điểm lại phục hồi. Bạch Vũ Triết trong óc toát ra trời này thật ý nghĩ. Đoán chừng toàn bộ trong lịch sử cũng sẽ không có người sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Bởi vì vậy căn bản liền không khả năng. Huyệt vị đã thắp sáng, Mặc dù kia nguyên lực ngưng tụ ngôi sao còn không có triệt để vững chắc ở trong đó, có thể làm sao triệt tiêu? Hắn đem thu hồi lại một lần nữa hóa thành nguyên lực chứa đựng tại cơ thể bên trong sao? Loại kia cái khác huyệt vị thắp sáng sau đó lại sắp sửa một lần nữa ngưng tụ, chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Đúng, ta có thể hay không để Thanh Long trước đem những cái kia ngưng tụ tốt ngôi sao nuốt mất một bộ phận, tạm thời chứa đựng ở trong cơ thể nó, đến thời điểm hoàn nguyên liền có thể nháy mắt hoàn thành. Không cần ngưng tụ, Bạch Vũ chiết não đại động nở. Thế mà nghĩ đến điểm này, nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ chiết lập tức liền khống chế Thanh Long ở trong cơ thể mình du tẩu. Làm đi qua cái thứ nhất được thắp sáng huyệt vị thời điểm, Bạch Vũ chiết cẩn thận từng ly từng tí để Thanh Long đem kia nguyên lực ngưng tụ thành ngôi sao cho hút tới. Một khắc này lóe ra thanh sắc quang mang ngôi sao chậm rãi thoát ly cái kia huyệt vị, hướng Thanh Long trong miệng bay đi. Nhưng là toàn bộ quá trình phi thường thống khổ, Bạch Vũ chiết cảm giác giống như trực tiếp tại trên người mình tháo ra một khối xương. Tư vị kia, so với độ kiếp thời điểm cũng không kém bao nhiêu. Dòng dã đi qua 2 phút tả hữu thời gian, viên kia ngôi sao mới thuận lợi tiến vào Thanh Long cơ thể bên trong. Bạch Vũ chiết vội vàng đi cảm thụ tình huống cụ thể. Vạn nhất cái này ngưng tụ tốt ngôi sao không thể tại Thanh Long cơ thể bên trong độc lập tồn tại, mà là hóa thành nguyên lực, hay là bị Thanh Long trực tiếp cho đồng hóa, đó chính là toi công bận rộn. Dù sao cái này Thanh Long trên thực tế cũng là Bạch Vũ chiết nguyên lực hình thành, cùng kia ngôi sao chính là đồng nguyên. Cái này tìm tòi tra phía dưới, Bạch Vũ chiết có chút thở dài một hơi. Mặc dù giữa hai bên xác thực có bị đồng hóa xu thế, nhưng tại khống chế của hắn phía dưới, tạm thời còn có thể duy trì được. Nhưng nếu là một lúc sau, liền thật không nhất định. Bạch Vũ chiết không do dự nữa, lập tức khống chế Thanh Long hướng xuống một cái huyệt vị mà đi. Lần này hắn không còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, đã có một lần kinh nghiệm, mà lại thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm. Theo Bạch Vũ chiết không ngừng cố gắng, từng khỏa đã ngưng tụ tốt ngôi sao cũng không ngừng bị Thanh Long cho hấp thu nhập thể nội. Nhưng là hắn lúc này đã đau đến cả người đều đổ mồ hôi, thân thể không ngừng đang run rẩy, quá thống khổ. Hắn liền cảm giác trong cơ thể mình từng khối xương cốt không ngừng bị tháo dỡ xuống tới. Loại này đau đớn tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Mười mấy phút, Bạch Vũ chiết để Thanh Long thôn phệ 18 ngôi sao. Cảm giác đã không sai biệt lắm, bởi vì 342 cái huyệt vị là hắn gần cực hạn. Lúc này lại mở ra cái khác 18 cái huyệt vị. Đến thời điểm nháy mắt đem Thanh Long cơ thể bên trong đã ngưng tụ tốt ngôi sao trả lại tại chỗ, hắn tin tưởng trong nháy mắt đó chính mình nhất định có thể chịu đựng được. Mà lại, một lúc sau, những cái kia ngưng tụ tốt ngôi sao tại Thanh Long cơ thể bên trong cũng sẽ bị đồng hóa mất. Đến thời điểm hắn định khóc vô lệ. Ngay sau đó, Bạch Vũ chiết dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi mở ra cái khác huyệt vị, ngưng tụ ngôi sao. Thời gian lại qua một cái giờ trái về sau, cái này việc càng đi về phía sau thì càng khó. Bất quá tại Bạch Vũ chiết nỗ lực dưới, cuối cùng vẫn là hoàn thành. 360 cái huyệt vị bị mở ra, trong đó có 18 cái huyệt vị là trống không, chờ đợi lấy nguyên lực ngôi sao bổ huyết. Lúc này đã là Bạch Vũ chiết cực hạn, hắn thật là có chút sợ. Đồng thời đem kia 18 cái huyệt vị bổ sung đi lên sau đó, thân thể của mình có thể hay không trực tiếp cho vỡ ra. Nhưng là, sự tình đã làm được một bước này, không có khả năng lại đổi ý. Bạch Vũ chiết cũng đối với mình thể phách có lòng tin, cho nên hắn không do dự nữa, khống chế Thanh Long xuất hiện lần nữa. Há hốc miệng ra, từng khỏa ngôi sao nhanh chóng từ bên trong vọt ra,